các đại lão đều sủng ta. Chương 29, một rác rưởi không thể làm nên chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam gia, cuối cùng cũng là chân tướng được phơi bày. Thì ra Lam Tiểu Cận bị oan uổng. Tôi đã nói rồi, tuy rằng Lam Tiểu Cận trước kia xấu một chút, nhưng cũng không có khả năng để ý đến Ngô Trạch cái gì đó. Bộ dạng lại không đẹp trai, còn thấp như vậy. Lam Giật Thần tựa vào sofa lướt Weibo, cảm khái liên tục, đúng là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Lam Tiểu Cận không làm cậu thất vọng, không ai chú ý tới. Thẩm Dung ngồi ở một bên, nhìn mấy tấm ảnh chụp màn hình trên Weibo, cả người đều cứng ngắc, vội vàng trở về phòng trên lầu, gọi điện thoại cho em gái Thẩm Phỉ. Làm kẻ trộm chột dạ hạ thấp giọng chất vấn. Làm thế sao vậy? Em không biết bị camera giám sát quay sao? Cũng còn may không thấy mặt của bạn. Nếu không tất cả chúng ta đều xong. Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Phỉ khinh thường truyền đến. Chị, lá gan của chị cũng quá nhỏ. Em đều đeo khẩu trang và kính râm. Hình ảnh còn mơ hồ như vậy. Ai nhìn ra được là em chứ? Trừ phi người đó có hỏa nhãn kim tinh. Trong lòng chị vẫn có chút bất an. Em không cảm thấy hết thảy đều quá trùng hợp sao? Những video và bản ghi âm điện thoại đó có kỳ lạ không? Chẳng lẽ có hacker giúp nhà đầu thối kia? Video không rõ ràng lắm. Chuyện ghi âm điện thoại em hỏi rõ ràng. Là người phụ nữ ngu xuẩn Trần Sa Toa kia lo lắng Ngô Trạch ở bên ngoài ngoại tình. Cố ý cài đặt phần mềm ghi âm cuộc gọi trên điện thoại di động của hắn ta. Dẫn đến cuộc gọi giữa bọn họ bị ghi lại. Lúc này mới để cho người ta trộm cắp. Thẩm Dung đau đầu xoa xoa mi tâm. Chỉ mong không có việc gì. Hiện tại nha đầu thối kia chuyển về ở. Nhìn giống như biến thành người khác. Luôn cảm giác nó hình như biết cái gì đó. Một phế vật thôi. Sẽ không tạo thành chuyện lớn gì. Chị chính là lo lắng quá mức. Đáng tiếc lần này không thể thành công hủy hoại nó. Xem ra chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo. Lần sau chúng ta làm cho nó vĩnh viễn không thể xoay người. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dung vẫn có chút lo lắng. Sau đó đóng cửa phòng xuống lầu. Đúng lúc này Lam Kiều Kiều trở về. Thẩm Dung vội vàng nghênh đón. Kiều Kiều, khúc nhạc con sáng tác đưa cho Trương Đại Sư nghe chưa? Anh ta có hài lòng không? Sắc mặt Lam Kiều Kiều đã khôi phục như lúc ban đầu. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hận ý cùng chột dạ. Sau đó cười đến ngọt ngào dị thường. Gật gật đầu. Chú Trương nói cũng không tệ lắm. Để cho con tiếp tục cố gắng. Có thể chờ con tốt nghiệp trung học. Sẽ nhận con làm học trò. Thật ra cô ả căn bản không để Trương Mai nghe nhạc mình sáng tác. Dù sao cũng có thần khúc Lam Cận sáng tác trước. Bài hát kia của ả căn bản không cầm được. Không chừng còn bị ghét bỏ. Nhưng không cản trở ả nói dối. Dù sao cũng không ai biết. Quả nhiên nghe ả ta nói như vậy. Khuôn mặt vốn buồn bực của Thẩm Dung lập tức nở nụ cười vui sướng. Nhất thời vẻ mặt kiêu ngạo nâng cằm lên. Mẹ liền biết, Kiều Kiều nhà ta là tốt nhất. Có thể được Trương Đại Sư thưởng thức. Đây chính là điều rất nhiều người tha thiết ước mơ. Sau này con đi trước mặt Trương Thúc Thúc đi lại một chút. Để cho hắn chỉ điểm nhiều hơn. Đàn dương cầm của Kiều Kiều tỷ vốn chơi rất tốt. Đại đa số mọi người trong trường chúng ta đều là fan của chị ấy. Nhất là Lệ Quân Tương kia. Nghe nói anh ta đối với Kiều Kiều tỷ đều sắp mê chết. Đừng nói bậy, không có chuyện đó. Lam Kiều Kiều thẹn thùng trách móc nói. Kỳ thực trong lòng vui vẻ. Dương Dương đắc ý cách Trương.